Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chỗ nào xứng đôi. Vinh Quang lúc ấy không có lại tiếp tục cái đề tài kia. Thế nhưng là Tôn Phụng Dương lại một mực khác ở trong lòng của hắn. Cùng một chỗ sinh sống nhanh 4 năm, ngươi đối một cái suốt ngày ở trước mặt ngươi hoàng yêu hoàng mương. Cùng ngươi sớm chiều chung đụng nữ nhân xinh đẹp, liền một điểm ý nghĩ đều không có. Câu nói này một mực tại trong đầu hắn quanh quẩn. Mỗi lần câu nói này vang lên thời điểm, hắn liền sẽ nhớ tới Glassware chỉ bọc một cái khăn tắm xuất hiện ở trước mặt mình lúc dáng vẻ. Nghĩ từ bản thân đối nàng những cái kia huyễn tưởng, nhớ tới cái kia khắc sâu ấn tượng mộng xuân cùng sáng sớm ướt quần lót. Trước kia hắn đối Glassware là thật không ý nghĩ gì. Nhưng bây giờ, hắn lại không biết mình là không phải còn đối Glassware không ý nghĩ gì. Hắn đến thừa nhận, cái này hắn trước kia cảm thấy mình mãi mãi cũng sẽ không coi trọng lão bà. Vậy mà cải biến hắn ngoan cố cách nhìn bây giờ hắn lại nhìn Glassware. Đã không để ý đến hắn lớn hơn mình 4 tuổi sự thật. Tuổi tác, thật đã không còn là chuyện trọng yếu gì tình. Glassware phát hiện từ từ đêm hôm đó về sau, Vinh Quang nhìn mình ánh mắt tổng có chút lạ, nói không ra là chỗ nào quái, nhưng không phải loại kia rất bình thường hèn mọn sao ánh mắt, cũng không phải loại kia rất bình thường hoa si dáng vẻ. Nếu như nhất định tìm chút gì ra tới, ngược lại là, hơi nghi hoặc một chút, hoang mang dáng vẻ, hắn xem ta thời điểm nghi hoặc hoang mang. Hắn tại hoang mang cái gì đâu? Glassware nghĩ mãi mà không rõ. Glassware nghĩ mãi mà không rõ liền không thèm nghĩ nữa. Sự tình vẫn là thật nhiều. Đồ dùng trong nhà tất cả đều đặt mua đủ. Muốn thu thập phòng, còn muốn tăng thêm một chút mềm sắp xếp đồ vật. Tỉ như màn cửa, trên giường vật dụng. Ngoài ra nàng cùng Vinh Quang còn muốn đi bày ra thôi hảo. Cha mình khi còn sống hảo hữu. Nhiều chuyện như vậy. Cái nào có tâm tư cân nhắc Vinh Quang đến tột cùng vì cái gì xem xét mình liền ánh mắt tràn đầy. Hoang mang đâu, đi thôi hạo nhà, Vinh Quang không có gặp Grant. Năm ngoái đông nghỉ kỳ trở về thời điểm, hắn còn đưa Grant một kiện kaka ký tên quần áo chơi bóng. Bất quá năm nay Grant cũng không ở nhà, nàng cùng bạn học của nàng đi bên trong tầm chơi. Lễ Giáng sinh đều không ở trong nhà qua. Đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng dã. Thôi hạo nói lên mình nữ nhi liền than thở. Bên cạnh thê tử chừng hắn. Cái này còn không phải ngươi quen đến. Nhìn thấy thôi hạo một bức sợ vợ dáng vẻ. Vinh Quang cùng Glassware đều nở nụ cười. Trong bữa tiệc, thôi hạo đột nhiên hỏi Vinh Quang. À Quang a, nghe nói ngươi tại quê nhà đầu tư làm kiến thiết. Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Chuyện này hắn không cùng thôi hạo nói qua a. Thôi hạo làm sao mà biết được. Nhìn thấy Vinh Quang vẻ mặt kinh ngạc. Thôi hạo giải thích nói. Hôm qua cùng lão ra thông điện thoại. Mới biết ngươi tại làm người tốt. Cái này ta muốn phải phê bình ngươi a. Ngươi nói ngươi làm người tốt chuyện tốt. Ngươi làm sao có thể không nói cho ta biết chứ. Kia cũng không phải một mình ngươi quê hương. Vinh Quang lăng lăng nhìn xem thôi hạo. Cho nên. Ta cũng muốn trợ giúp quê quán cải biến nghèo khó diện mạo. Nhà chúng ta táo đỏ. Ta nhớ được là ăn rất ngon. Đúng hay không? Vinh Quang nhẹ gật đầu. Không sai. Cái lớn. Lại ngọt. Ăn rất ngon. Đường nhanh đã sửa xong. Ta dự định ở quê hương bên trong xây cái gia công nhà máy. Chuyên môn gia công lớn táo. Đóng gói tốt về sau. Bán đi. Thôi hạo đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Vinh Quang vỗ vỗ đùi. Chủ ý này hay. Đầu tư xử lý nhà máy. Mới thật sự là có thể cải biến quê quán diện mạo cách làm. Nhưng là Vinh Quang là không có có năng lực như thế. Cũng không có cái này đầu não. Nhưng thôi hạo khác biệt. Hắn là cái thương nhân. Hắn rất có đầu óc buôn bán. Cho nên thôi hạo nguyện ý ra làm chuyện này. Vinh Quang thật cao hứng. Đường tu thông, điện cũng thông, lưới cũng thông, lại có như thế một cái nhà máy. Có thể kết cục mọi người trồng lớn táo nguồn tiêu thụ vấn đề. Người trong thôn thu nhập tự nhiên sẽ đề cao. như vậy mọi người sinh hoạt liền đều đi theo khá hơn. Cho nên, ta muốn tìm ngươi giúp một chút. À Quang, Thôi Hạo lúc nói lời này hơi có chút chần chờ. Chuyện gì ngươi nói, tuyệt đối không có vấn đề. Vinh Quang còn không có nghe cụ thể là gấp cái gì đâu. Liền vỗ bộ ngực đáp ứng. Glassoe ở bên cạnh nhìn thoáng qua Vinh Quang. Mặc dù nói phụ thân của nàng Godo cùng Thôi Hạo quan hệ không tệ. Nhưng là Thôi Hạo là một cái thương nhân. Thương nhân có thương nghiệp suy tư của người. Vậy chính là có chút thời gian là không nhìn ân tình. Làm ăn là làm ăn. Nếu như hắn đưa ra một cái đối với Vinh Quang tới nói rất khó khăn yêu cầu. Vinh Quang hiện tại liền đáp ứng. Đến lúc đó chẳng lẽ đổi ý sao? Tiểu tử này à, còn chưa đủ thành thục. Mình đi về sau, hắn mới kinh tế người chỉ sợ đau đầu hơn một hồi thời gian. Thôi Hạo gặp Vinh Quang như thế ngay thẳng. Liền nói, ta là hy vọng đến lúc đó cái này quả táo a có thể lấy danh nghĩa của ngươi. Hoặc là mời ngươi làm đại ngôn. Ngươi yên tâm, khẳng định là có đại ngôn phí. Vinh Quang quay đầu nhìn thoáng qua Glassoe. Hắn nhìn Glassoe ý tứ. Glassoe rất rõ ràng. Bởi vì chính mình là hắn người đại diện. Một liên lụy tới đại ngôn. Chuyện tiền bạc, Vinh Quang liền phải tìm chính mình. Đây là một cái tiểu động tác. Một cái cơ hồ có thể nói là không có ý nghĩa chi tiết. Nhưng không biết vì cái gì. Lại làm cho Glassoe trong lòng có chút ấm áp mặc dù mình cái này mùa giải kết thúc về sau liền. Không còn là hắn người đại diện. Thế nhưng là Vinh nhưng vẫn là đem mình làm người đại diện nhìn. Hắn là rất bình thường quan tâm ý kiến của mình. Lúc trước hắn lung tung làm ra hứa hẹn về sau. Còn biết tại thời khắc mấu chốt trưng cầu Glassoe ý kiến. Cái này khiến Glassoe cảm thấy rất bình thường vui mừng. Đồng thời Glassoe trong lòng cũng có so đo. Đầu tiên Thôi Hạo khẳng định không cho được Vinh Quang quá nhiều tiền. Bởi vì Thôi Hạo năng lực cùng những cái kia quốc tế đại bài không thể so sánh. Tiếp theo cái này quả táo nhãn hiệu lực ảnh hưởng khẳng định cũng không bằng Nike. Audi cái gì? Đại ngôn vật như vậy không kiếm được tiền gì? Sẽ còn tổn hại Vinh Quang hình tượng mọi người một khi biết Vinh Quang vậy mà đại ngôn cái như. Thế lâu đồ vật, nhất định sẽ cảm thấy Vinh Quang cái tên này giá trị buôn bán giảm xuống. Cũng sẽ ảnh hưởng đến một chút quốc tế nhãn hiệu mời Vinh Quang đại ngôn quyết tâm. Khả năng dẫn đến Vinh Quang đại ngôn nhãn hiệu giảm bớt hoặc là thu nhập giảm xuống. Nhưng, Glassoe lại không có ý định phủ định đề nghị này. Nàng mỉm cười nói với Vinh Quang. Cái này chính ngươi cầm ý kiến. Vinh Quang kỳ thật trong lòng cũng sớm đã có quyết định. Gặp Glassoe không phản đối về sau hắn đối Thôi Hạo nói. Cái này không có vấn đề. Thôi thúc, ta cũng hy vọng có thể vì quê quán ra thêm chút sức. Tiền không là vấn đề. Người không trả tiền đều được. Thôi Hạo bị Vinh Quang ngay thẳng cảm động. Vội vàng khoát tay lắc đầu. Làm sao có thể không trả tiền đâu. Ta Thôi Hạo không phải người như vậy ha. Cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó chờ chuyện này làm sau khi thức dậy. Ta để cho người ta mô phỏng phần hợp đồng cho Glassoe. Chúng ta hết thảy đều dựa theo quỹ đạo chương trình đến. Vinh Quang gật gật đầu. Tốt. Glassoe lại ở bên cạnh hỏi. Thôi thúc thúc. Cái này. Các ngươi nhà máy đại khái phải bao lâu mới làm? Thôi Hạo nghĩ nghĩ. Ta hiện tại chỉ là có như thế một cái ý nghĩ. Hiện tại có được A Quang ủng hộ và đồng ý. Liền đi làm. Chính phủ bên kia muốn đi đám. Còn muốn về trong làng tuyên chỉ. Xây hàng. Chiêu công, ta cảm thấy làm sao cũng muốn năm 2008 đầu năm đi đi. Glassoe nghe vậy khổ sở nói. Kia đến lúc đó ngươi cũng không cần tìm ta. Thôi thúc thúc, a, làm sao? Thôi Hạo có chút ngoài ý muốn. Ta, Glassoe cảm thấy chuyện này rất khó nói. Vinh Quang chen miệng nói. Cái này mùa giải kết thúc về sau. Nàng không phải ta người đại diện. A. Thôi Hạo kinh nói, vì cái gì? Glassoe ngươi không phải làm thật tốt sao? Làm sao lại không làm đâu? Cái này, lần này đến phiên Vinh Quang không biết nên nói như thế nào? Glassoe nói ra, kỳ thật là như vậy. Thôi thúc thúc, Đương Thôi Hạo nghe xong Glassware giảng thuật về sau, đã sớm trợn mắt hốc mồm. Hắn là thật không biết Godo chết về sau, tại Glassware trên thân còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lại là thiếu nợ, lại là mua phòng ốc, mà lại là vì trả tiền mới đi làm Vinh Quang người đại diện. Hắn vẫn cho là Glassware là nữ nhận trang nghiệp đâu. Ngươi làm sao không tìm ta đây? Muốn tiền, Thôi Thúc Thúc vẫn có một ít. Glassware cười lắc đầu, chuyện bây giờ đều đã giải quyết. Thôi Hạo lại nhìn về phía Vinh Quang, rất bình thường trịnh trọng nói, ta nhất định phải thay Godo cảm ơn ngươi. À Quang, Vinh Quang gãi đầu một cái này không có gì. Thôi Thúc, vậy kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Glassware lắc đầu, còn chưa nghĩ ra đâu, ta hiện tại trước làm tốt công việc đi. Thôi Hạo lại quay đầu hỏi Vinh Quang, vậy còn ngươi? À Quang, ngươi tìm tới tiếp nhận Glassware thí sinh sao? Vinh Quang sầu mi khổ kiểm, đừng nói nữa. Thôi Thúc, nhắc lên cái này ta liền đau đầu. Thế nào, khó tìm sao? Thôi Hạo kỳ quái hỏi, vì chuyện này hắn đều cảm mạo nóng sốt. Glassware chỉ vào bên cạnh Vinh Quang nói, có vô số người đánh bể đầu muốn cho hắn làm người đại diện, nhưng hắn không biết nên tuyển ai. Thôi Hạo nhìn một chút mặt ủ mày trao Vinh Quang, lại nhìn một chút Glassware, sau đó đột nhiên cười nói, ta nói, đã các ngươi đều còn chưa nghĩ ra, vậy tại sao không tiếp tục hợp tác đâu? Hai người cùng nhau sững sờ. Ngươi nhìn a Quang hiện tại đau đầu tìm người kế nhiệm, mà ngươi đây, lại chưa nghĩ ra sau đó phải làm cái gì. Vậy tại sao không tiếp tục làm A Quang người đại diện đâu? Thôi Hạo cũng vì ý nghĩ của mình tán dương. Hắn tràn đầy phấn khởi hướng hai người chào hàng. Vinh Quang há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại bị Glassware đoạt trước. Nhưng ta không muốn tiếp tục làm người đại diện. Thôi Thúc, như vậy sao? Glassware nhẹ gật đầu. Thôi Hạo có vẻ hơi thất vọng. Ai, thật sự là đáng tiếc. Hắn thở dài. Ta không làm người đại diện có gì có thể tiếc? Glassware hỏi. Không, ta nói là các ngươi không ở cùng một chỗ, thật sự là đáng tiếc. Vì cái gì? Vinh Quang hỏi. Trai tài gái sắc, nhiều xứng a. Câu nói này không phải Thôi Hạo nói, mà là Thôi Hạo lão bà nói. Đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Thôi Hạo liên tục gật đầu đối lão bà biểu thị đồng ý. Gặp Thôi Hạo vợ chồng đều cho rằng như vậy, Vinh Quang quay đầu nhìn về phía Glassware. Sau đó hắn phát hiện Glassware cũng rất có ăn ý nghiêng đầu lại nhìn hắn. Hai người cứ như vậy liếc nhau một cái. Nhưng bọn hắn đối mặt không phải phổ thông trên ý nghĩa đối mặt, mà là thật ở trên hạ dò xét đối phương chỗ nào xứng đôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.